Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đau lòng thôi sao? Lúc nhìn thấy cô ấy người đầy máu nằm trên mặt đất, tôi thật muốn bắn mình một phát cho rồi. Vậy cậu bắn đi, bắn liền đi. Thế nhưng Lục Hãn Kiêu lại thật sự từ trong túi mình ném ra một khẩu súng màu bạc tỏa ra khí lạnh, đông một tiếng ném trên bàn. Đây chính là khẩu súng phòng thân của Lục Hãn Kiêu, anh ta chưa hề mang ra lần nào, có thể nói lần này thực sự tức giận. Hạ Nhiên không nói lời nào, hốc mắt đỏ bừng, lúc này đây, nước mắt lại làm anh nghẹn ngào. Lục Hãn Kiêu cũng đã lấy lại chút lý trí, đem cất lại khẩu súng, trầm giọng ngắn gọn nói, lăn ra đây cho tôi. Nói xong liền lập tức đi ra khỏi cửa. Hạ Nhiên tạm dừng 2 giây, sau đó vẫn đi theo sau. Chiếc Land Rover đang đậu ở cửa, Lục Hãn Kiêu mở cửa bên ghế phụ. Hạ Nhiên híp hai mắt, nhìn về phía ghế phụ đúng là có người. Lục Hãn Kiêu đem giảng tiếp ông ra, bước đến trước mặt Hạ Nhiên, cũng không quan tâm anh có chuẩn bị tốt không, liền nhét cô vào lòng ngực anh. Cậu giải quyết hậu quả cậu gây ra đi. Hạ Nhiên nhanh tay lẹ mắt mà đón lấy, ông người vào trong ngực. Anh có chút tức giận, Lục Hãn Kiêu, thông qua cảm giác nơi cánh tay, anh nhanh chóng anh nhận ra có gì đó không ổn. Thật là nóng, cho dù cách một lớp áo khoác, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy. Lục Hãn Kiêu lạnh lùng hừ giọng, em gái tôi sốt cả đêm, yên tâm đi, cũng không cao lắm đâu, chừng 40 độ thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ đã cho uống thuốc nhưng vẫn không hề giảm sốt, được rồi, cậu tự mình giải quyết đi. Nói xong, anh ta ngông cuồng bá đạo mà ngồi vào ghế lái, quay đầu xe, lái xe nhanh như bay. Hạ Nhiên ăn một miệng khói xe, không dám chậm trễ, ông giảng tích chạy vào nhà, đem người đặt lên giường, dựa vào ánh đèn có thể nhìn thấy rõ, mặt giảng tích đỏ như mông khỉ. Hạ Nhiên lo lắng, không có bụng dạ nào mà đau lòng, dùng tay đặt lên trán cô xong cảm giác đau lòng đã trở lại. Giảng tích tự như cảm giác được mùi hương quen thuộc, cuối cùng cũng chịu mở mắt, vừa nhìn thấy Hạ Nhiên, lập tức lẩm bẩm như lúc này mới cảm thấy đau, xoay người hướng trên người anh cọ cọ, nhăn khuôn mặt đỏ bừng mà vùi đầu vào ngực anh. Hạ Nhiên kiềm chế, vẫn là đặt cô lại trên giường, em muốn moi tim móc phổi để khiến anh đau lòng đúng không? Hả? Giảng tích, em làm tốt lắm. Giảng tích thực sự phát sốt, người cũng thực sự mơ hồ, không mở miệng, bộ dáng lại thập phần đáng thương. Hạ Nhiên đem đến một thau nước ấm, sau đó, vén tay áo lên cởi quần áo cô, anh đã hoàn toàn quên là hai người vừa mới chia tay, động tác cực kỳ thành thạo như người một nhà. Trên người Giảng Tích có thương tích, cho dù Hạ Nhiên có tận lực tránh đụng vào, nhưng vẫn không cẩn thận mà đụng đến, cô liền nhíu mày than đau. Lòng Hạ Nhiên liền căng thẳng theo, lung tung mà xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Giảng Tích cho dù người không thanh tĩnh nhưng vẫn theo bản năng mà ôm cổ Hạ Nhiên. Hạ Nhiên lao lực chống đỡ, ngăn không cho cô hành động, dùng nước ấm lau mình cho cô một lần, cả người anh cũng đầy mồ hôi. Giảng Tích náo loạn đến lợi hại, lúc thì khóc, khi thì gào than đau, lát nữa lại kêu ông xã, một hồi lại mắng anh là tên khốn kiếp, nước mắt nước mũi tèm lem, đến cuối cùng, mơ mơ màng màng mà nức nở, em không chia tay. Hạ Nhiên bị hành hạ đến không biết làm sao, đành một tay ôm lấy người, hai chân kẹp hai chân cô không cho cô đá chăng. Quá kỳ diệu, lần này Giảng Tích thật sự an tĩnh thành thật, không quậy phá nữa. Hạ Nhiên yên lặng không nói gì, lý trí muốn anh buông cô ra, thân thể lại rất thành thật, an không thờ ơ được, cũng không cứng rắn dứt khoát một lần được. Trên người Giảng Tích như có lửa, tình trạng tốt như vậy duy trì được một tiếng, sau nửa đêm, người lại nóng đến lợi hại hơn. Hạ Nhiên thầm mắng một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống giường, nhanh chóng cởi quần áo, vọt vào phòng tắm. Rạng sáng một ngày mùa đông, anh đứng dưới dòng nước lạnh băng, không ngừng chà xát, chịu đựng rét lạnh, ước chừng 10 phút mới bước ra. Hạ Nhiên run run chạy ra, chui vào ổ chăn, một lần nữa đem Giảng Tích kéo vào trong ngực. Thân thể anh giống như một khối đá thiên nhiên mát lạnh, Giảng Tích lại gần theo bản năng. Anh chính là linh đan dược cứu mạng, cũng là niềm an ủi duy nhất của cả kiếp trước lẫn kiếp này. Hai cơ thể một lửa một băng, cùng sống trong cùng một bầu trời, nhìn qua dường như không có khả năng gặp gỡ, nhưng trong thời khắc này lại ở cùng một chỗ với nhau vĩnh viễn không chia lìa. Rạng sáng 4 giờ, Hạ Nhiên xoay người đè lên người cô, dùng cái trán nhẹ nhàng chạm chạm cô, lúc này mới thở ra một hơi. Thời điểm Giảng Tích tỉnh lại, trong nhà không có một bóng người, đầu cô đau đến độ muốn nứt ra, cơ hồ không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua, chỉ nhớ Lục Hãn Kiêu đem cô biến thành cái bánh chưng, khiêng trên nhảy qua nhảy lại. Còn chuyện tại sao cô lại ở nhà Hạ Nhiên, Giảng Tích nghĩ, chắc là đem hàng giao tận nhà nhưng người ta từ chối không nhận rồi. Tâm tình Giảng Tích xấu đi, thân thể cũng vô cùng mệt mỏi, cô cũng không ở lại lâu, khập khiễng ra cửa gọi xe. Cả người sụi lơ quay về chung cư, Giản Tích gọi điện thoại cho Lục Hãn kêu mắng anh ta xối xả. Lục Hãn kêu bực mình cực kỳ, làm sao có khả năng chứ, hay chữa trâu lành thành trâu què rồi sao? Cứ như vậy, Giản Tích đến bệnh viện xin nghỉ một tuần dưỡng bệnh, mỗi ngày đều vùi đầu ngủ cho qua nỗi buồn. Qua vài ngày, Lục Hãn kêu nghĩ cô chắc cũng đã nguôi giận, buổi tối ngày thứ tư, kéo Đào Tinh Lai mặt dày mày dạn mà vác xác tới nhà cô. Giản Tích nhìn hai người bọn họ liền phiền lòng, em vẫn còn bị thương, không nấu cơm được đâu. Không cần em nấu đâu, anh mua lẩu rồi, tí nữa sẽ có người mang đến. Lục Hãn kêu ngồi trên sofa, bắt chéo chân. Đào Tinh Lai đem ra thật nhiều trái cây, chị, em thật sự quan tâm đến chị. Giản Tích trừng cậu một cái, thôi đi, em toàn mua những loại trái cây mình thích ăn. Rửa sạch một dĩa dâu tây, Đại Tinh Lai bỏ vào miệng liền ba trái, miệng bận nhai không thể lên tiếng, chỉ có thể lắc đầu tỏ ý phản bác. Lục Hãn kêu cẩn thận xem xét khuôn mặt cô, vừa lòng nói, không tồi, trắng trẻo tròn trịa, nhìn không ra là đã từng bị thương. Giản Tích không phản ứng, ngồi trên sofa chơi di động. Tiểu Tích, Lục Hãn kêu cợt nhã mà ngồi sát lại gần cô, mở miệng thăm dò, đang xem tin nhắn của Hạ Nhiên à. Vừa nghe thấy tên này, Giản Tích trong tích tắc liền tức giận, đem điện thoại ném lên bàn, không hề. Này này này, còn tức giận, Lục Hãn kêu cắt ngang. Anh đây dùng thân phận anh trai quan tâm một chút không được à, dù gì thì hai người cũng chia tay rồi. Lục Hãn kêu, Giản Tích đang bình thường liền nổi giận, kêu anh làm gì? Tới đây, ăn dâu tây nè. Lục Hãn kêu thảnh thơi cầm lấy hai trái, ngẩng đầu muốn cho vào miệng, vừa nhìn thấy cô liền sửng sốt. Giản Tích hốc mắt đỏ hồng, oán hận mà nhìn anh ta chầm chầm. Lục Hãn kêu nhanh chóng lấy lòng, anh sai rồi, anh không nên đề cập đến cái tên khốn kiếp đó. Lời nói còn chưa dứt, Giản Tích lại thương tâm, không phải là tên khốn kiếp sao, nói chia tay liền chia tay, nói không gặp liền không gặp, đã bốn ngày nay, anh dường như biến mất khỏi thế gian. Lúc này, Đào Tinh Lai đứng ngoài ban công lại, wow, lên một tiếng, chị. Mau ra đây mà xem, Lục Hãn kêu hỏi lớn, hô to gọi nhỏ cái gì đó, cậu gặp quỷ à, Đào Tinh Lai, anh Hạ Hạ, Hạ Nhiên. Lục Hãn kêu nhíu mày, nhanh chân chạy ra, duỗi đầu liền thấy, ai ui. Mình, thật là, mỉa nó. Giản Tích ngồi trên sofa, đưa lưng về phía bọn họ. Tiểu Tích, em thật sự không muốn bước qua nhìn một cái à? Lục Hãn kêu hỏi lấy lệ, nhướng mày nói, em cũng không cần nhìn làm gì, không tí nữa lại không ăn lẩu được. Đào Tinh Lai, đúng rồi, đúng đó, cứ trừng phạt anh ấy một tí, khi còn đi học không phải là không nộp bài tập sẽ bị phạt đứng bên ngoài một tiết sao? Chị, đừng mềm lòng, cứ để anh ấy đứng đến sáng mai đi. Lục Hãn kêu vui vui vẻ vẻ cùng Đào Tinh Lai thảo luận, nhìn giống đá hòn vọng thê không? Đào Tinh Lai cười phun cả dâu tây đang nhai trong miệng ra, ha ha ha, cảm xúc Giản Tích chuyển từ giận dữ đến vui vẻ, sau đó là ấm ức cùng giận dỗi, cô thật sự không muốn nhìn Hạ Nhiên một cái. Đào Tinh Lai từ ban công chạy vào phòng khách, cầm theo một quả táo ngồi xuống gần Giản Tích, chị, ăn táo đi, bồi bổ cơ thể. Đào Tinh Lai gọt vỏ táo, kỹ thuật có cao hay không, nhìn một cái em biết ngay. Vỏ táo mỏng thật mỏng, ngọt đến tận răng luôn đó, công phu nhiều lời của Đào Ảnh Đế lại đạt được một cảnh giới mới, tự mình khen mình, ui, mình thật giỏi quá đi. Thi đại học được 52 điểm ngữ văn cũng không phải là chuyện gì lớn, chị cũng nên vỗ tay cho hợp cảnh hợp tình chứ. Cậu đem vỏ táo để lên bàn, ngẩng đầu, duỗi tay, xong rồi, há miệng, ăn táo nào. Lục Hãn kêu như hung thần mà nhảy vào phòng khách, tới rồi, tên Hạ Nhiên khốn kiếp kia không chịu được bước lên lầu rồi. Tên vô lại Lục Hãn kêu ghé đầu vào cánh cửa, Đào Tinh Lai sau khi nhét táo vào đầy miệng chị gái cũng nhanh chân chạy đến xem náo nhiệt, em phải dỗi cho chết anh ấy mới được, cậu dỗi trước đi, dỗi xong tới phiên anh. Đào Tinh Lai buồn bực, anh muốn làm gì? Đôi mắt Lục Hãn kêu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt mèo, đánh cậu ta. Đào Tinh Lai, muốn đánh, anh đánh đi, em không động thủ đâu, hình tượng thần tượng của em sẽ bị sụp đổ mất. Lục Hãn kêu vốn là không trông cậy gì vào cậu câm miệng đi. Đào Tinh Lai dán sát người vào tường, liền quên trên tay là quả táo gọt cho Giản Tích, đưa lên miệng ăn ngon lành. Giản Tích đi tới, túng lỗ tai Lục Hãn kêu nhéo, ai ui, má ơi, đau, hai người đang chuẩn bị diễn kịch à? Có rảnh quá không vậy? Giản Tích nổi giận, nói, có phải em đau lòng Hạ Nhiên không? Lục Hãn kêu nhíu mày, xoa xoa vành tai, xuống tay quá độc ác. Giản Tích vừa nghe xong, cơn giận liền bộc phát, cao giọng gào về phía anh ta. Em với anh ta chia tay rồi, lòng đã không còn đau nữa rồi, hai người muốn làm gì thì làm đi. Lời này vừa nói ra, Đào Tinh Lai bị sặc táo, ho khụ khụ không nói nên lời. Lục Hãn kêu ngượng ngùng mà cười, được rồi, đừng giận, thân thể em còn chưa khỏe hẳn, tí nữa mà có bị sốt cao không hạ được, anh không biết phải đem em đi đâu để tìm thuốc chữa. Sau một hồi náo loạn, ngoài cửa trước sau cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Đào Tinh Lai nheo mắt nhìn vào mắt mèo, lầm bầm nói, sao mà không thấy anh ấy lên nhà nhỉ? Không có khả năng. Hay chỉ đi vào tìm nhà vệ sinh thôi, Giản Tích lười phản ứng, một mình đi đến ban công hít thở. Đêm mùa đông, ánh sáng từ đèn đường trong khu nhà ảm đạm, Giản Tích dù còn giận dữ nhưng không kiềm chế được mà đưa mắt nhìn xuống lầu. Cô nhìn chằm chằm cửa ra vào chung cư, như muốn tìm một cái lỗ thủng ở nơi đó. Không đến vài giây, thân ảnh Hạ Nhiên quả nhiên xuất hiện, từ hiên nhà đi ra, bị bóng đêm cùng ánh đèn làm nổi bật, một cái bóng cô đơn lẻ loi. Hạ Nhiên đã lên tới nơi, đang đứng trước cửa, nghe được câu nói kia của Giản Tích, lòng đã không còn đau nữa, bao nhiêu dũng khí tích góp đã biến mất sạch sẽ. Người đã đứng ngoài cửa nhưng lại không dám gõ cửa. Giản Tích trong lòng hụt hẫng, cắn cắn đầu lưỡi như dùng cảm giác đau để bình ổn những cảm xúc rối loạn. Sau khi lẩu được giao tới, ba mươi mấy hộp xếp chồng lên như núi, Giản Tích liền cảm thấy hai người họ phiền muốn chết, chưa thấy ai tới thăm người bệnh, lại chọn một cái lẩu cây đặc biệt. Lục Hãn kêu vùi đâu ăn, miệng hít hà, đừng vu oan như vậy, anh cũng nhớ tới em mà, có mua thêm cơm chiên trứng không có ớt cay, em ăn nhiều một chút. Giản Tích ngồi một bên, cúi đầu ăn cơm chiên trứng. Đào Tinh Lai vừa gặm chân gà vừa nói, chị, em không thể ở lâu với chị được. 10 giờ em có cảnh quay, nếu nhớ em có thể gọi điện thoại. Giản Tích, chị không hề nhớ em. Lục Hãn kêu nhanh miệng, bé Đào, anh sẽ gọi cho cưng, anh nhớ cưng nè. Đào Tinh Lai hứ một tiếng, cậu liếc anh ta mắt sắc lẻm nói, anh so với em còn đẹp trai hơn, manly hơn, vui lòng cách xa em một chút. Lục Hãn kêu gato, cậu thật không công bằng mà. Tại sao lúc trước đối với Hạ Nhiên, cậu không những chủ động bám dính người ta, hơn nữa cũng không thèm so đo đẹp xấu với cậu ta, sao có thể so sánh như vậy được? Vẻ mặt Đào Tinh Lai như đang nhớ về những hồi ức tốt đẹp. Anh Hạ Hạ có thể kể chuyện xưa, đấu địa chủ thì đặc biệt lợi hại, lúc em ngủ á, còn giúp em đắp chăn, em không bị cảm chính là nhờ công lao của anh ấy đó. Giản Tích gác đũa, em no rồi, Đào Tinh Lai là tên cuồng chị, cũng học theo, em cũng no rồi. Lục Hãn kêu ngồi ăn một mình cũng chán, đơn giản không ăn nữa, dọn dẹp bàn ăn, rốt cuộc cũng phải đi. Đi về một vài bước, anh ta không nhịn được hỏi, Tiểu Tích, sự tình tối hôm đó em thật sự không nhớ gì sao? Nói chưa dứt, liền cảm thấy Giản Tích tức giận, đừng cho là em không biết gì, anh khiêng em như một cái bao cát trên vai, ném tới ném lui. Lục Hãn kêu, Giản Tích đẩy anh ta ra, lần sau còn gọi lẩu tới nữa, em không cho hai người vào cửa. Hai người đều lái xe tới, vào gần đây, tình yêu của Lục Hãn kêu là chiếc Land Rover nhập khẩu, ngày nào cũng lái tình yêu này rêu rao khắp phố. Đào Tinh Lai lái chiếc xe Jeep, thân xe màu trắng đơn giản. Anh Lục Lục, lái xe cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ nhá, Đào Tinh Lai nói xong, quay đầu xe, phóng xe nhanh như bay. Một lát nữa cậu có cảnh diễn chia tay dưới mưa, phải chạy nhanh đến phim trường, nhưng xe vừa chạy ra khỏi tiểu khu, đã bị một người cưỡng chế bước xuống xe. Đào Tinh Lai đạp phanh, đối phương đứng ở chỗ tối, cho nên không thấy rõ diện mạo. Mẹ kiếp, muốn ăn vạ đúng không? Nếu muốn cũng phải hỏi xem xe tôi có camera hành trình không đã chứ. Đào Tinh Lai vừa tháo dây an toàn, còn chưa kịp nhảy xuống xe, ghế phó lái đã có người ngồi lên. Đào Tinh Lai xoa xoa đôi mắt, má ơi, là Hạ Nhiên. Hạ Nhiên thân hình cao lớn, tức khắc trong xe cảm thấy nhận được cảm giác áp lực. Đào Tinh Lai nuốt nước miếng, anh muốn làm gì? Đôi mắt Hạ Nhiên sâu kín nhìn cậu, không hề có chút kiêu ngạo cuồng vọng thường ngày. Đào Tinh Lai thậm chí còn cảm nhận được có chút đáng thương. Xe lại nhanh chóng lên đường, tay lái xoay xoay chuyển chuyển. Anh muốn chị em tha thứ cho anh chứ gì, cái này em không giúp được. Đào Tinh Lai cự tuyệt yêu cầu của Hạ Nhiên, lạnh lùng nói, anh cũng biết quan hệ giữa hai chị em mà, có đi ra ngoài xin ăn, một đồng em có thể chia cho chị ấy một nửa. Hạ Nhiên, coi như anh cầu xin cậu. Đào Tinh Lai, không có cửa đâu, anh làm cho chị em đau lòng sốt cao, cái tội này quá lớn, không thể tẩy trắng được. Hạ Nhiên, nhìn cô ấy vì anh mà bị thương thành như vậy, anh có lỗi với gia đình em, cho nên lúc đầu óc không tỉnh táo mới nói ra những lời đáng giận đó. Đào Tinh Lai tay trái điều chỉnh vô lăng, ngón trỏ phải lắc lắc trước mặt anh không cần nói nữa, anh toi đời rồi, chị ấy đã không muốn quan tâm đến anh đừng cầu xin em làm gì, em, ai ui. Đau, Hạ Nhiên bắt lấy ngón tay đang cua qua cua lại của cậu, để sát vào, thông thả ung dung mà chụp lấy bàn tay đang đặt lên vô lăng. Đào Tinh Lai rất sợ hãi, anh muốn làm gì? Giọng nói Hạ Nhiên vững vàng, chậm rãi nói, cậu có giúp hay không? Hả? Cùng lúc đó, Anh dùng bàn tay còn lại đặt trên vô lăng, âm thầm dùng lực, trong tích tắc xe chao đảo. Như muốn khẳng định, không giúp chứ gì, ok, vậy cả hai cùng chết đi. Đào Tinh Lai nhanh chóng tưởng tượng ra cái đầu đầy gây chấn động trên Weibo một xe hai mạng. Cậu lại nghĩ đến chính mình còn chưa nhận được giải ảnh đế, vì thế ngay lập tức, nhận lời, bán rẻ luôn chị gái năm xu của mình, giúp. Anh rể, anh muốn thế nào, em liền làm theo thế ấy. Bệnh viện thị nhất, Giản Tích đi gặp chủ nhiệm khoa lấy lại phép, bắt đầu đi làm bình thường, xương ngón tay út trái của cô vẫn còn bị nứt do đó vẫn cần phải nghỉ ngơi. Trong vòng một tháng, Giản Tích sẽ không làm việc trong phòng mổ. Hạ Nhiên gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, ban đầu dùng WeChat. Nội dung cũng rõ ràng, anh sai rồi, anh xin lỗi. Giản Tích lạnh nhạt giả vờ mạnh mẽ, nhưng chạng vạng hôm đó, đọc đến tin sáu chữ này, nước mắt vẫn không nhìn được mà rơi xuống. Hạ Nhiên từng chút một mà phá vỡ phòng tuyến của cô, vừa sắc nhọn lại vừa mạnh mẽ, Giản Tích khó có thể chống đỡ. Trong lòng cô vẫn chưa nguôi giận, trực tiếp đem Hạ Nhiên vào danh sách đen. Hạ Nhiên cũng không buông tay, chuyển sang gửi tin nhắn bình thường, thân thể em đã đỡ hơn chưa? Tay còn đau hay không? Cho anh một cơ hội quỳ kim tim, được không? Anh mỗi ngày đều tự tát mình hai cái, hôm nay đã tát xong bên má trái rồi, bên phải để dành cho em. Ban đầu Giản Tích còn đau lòng, sang ngày thứ hai, những tin nhắn của anh cô có thể đọc qua một cách bình tĩnh như đang đọc truyện cười. Sau khi chê cười xong, trái tim thong thả chậm rãi mà ấm nóng lên. Bắt đầu từ hôm qua, Hạ Nhiên chuyển sang gọi điện thoại, không náo loạn, không quấy rầy, mỗi ngày sáng trưa chiều ba cuộc, buổi sáng 7 giờ. Giữa trưa 12 giờ rưỡi, buổi tối lúc tan tầm. Giản Tích không nhận bất kỳ cuộc gọi nào, mặc định đó là báo thức để thức dậy, ăn cơm, nhưng vẫn không ngờ được, Giản Tích trong lúc vô thức nhận một cuộc. Đó là khi Hạ Nhiên dùng điện thoại công cộng gọi đến, nghe được tiếng nói của cô, alo. Ai vậy? Hạ Nhiên thiếu chút nữa mừng quá mà bật khóc, Tiểu Tích là anh, cầu xin em đừng nhắc điện thoại, cách xa hơn một tuần, lại lần nữa nghe được tiếng nói của anh, Giản Tích có chút ngẩn ngơ. Vì một chút ngẩn ngơ đó mà quên cúp điện thoại, Hạ Nhiên bên kia hồ ngôn loạn ngữ, cái gì mà xin lỗi nhận sai, có thể tưởng tượng được bộ dáng của một người đàn ông cao lớn đứng bên đường xin lỗi luôn miệng như thế, bộ dáng thê thảm đến mức nào. Giản Tích gác điện thoại bên tay, vừa nghe vừa cong khóe môi, sau đó không chút lưu tình mà cúp điện thoại, nhanh chóng đến giờ tan tầm, lại nhận được tin nhắn từ dãy số lạ. Nếu anh và em thật sự không còn cơ hội, Giản Tích kéo lên kéo xuống mà kiểm tra vài lần. Chỉ có mỗi câu này, không đầu không cuối làm nội tâm bất an. Cô đang buồn bực, tin nhắn mới lại được gửi đến. Nếu chúng ta thực sự không có cơ hội, bác sĩ Giản, có thể gặp nhau chịch một lần trước khi chia tay được không? Giản Tích không nhịn được, phun ra toàn bộ ngụm nước vừa mới uống. Lại tới một tin nhắn, vĩnh viễn không ngừng, vĩnh viễn vang dội, cả đời này anh nguyện vì em mà tin tẩn nhân vong. Đường Nha Đề, Hạ Nhiên thật sự đã hết cách. Giản Tích tàn nhẫn mà đem toàn bộ phương thức liên lạc của anh kéo vào danh sách đen. Anh chỉ có thể dùng điện thoại cũ của bà ngoại mà lao lực gõ chữ. Giản Tích nhìn đến hàng chữ kia, rốt cuộc cũng cười ra tiếng. Vậy đi, cũng nên cho anh nếm tư vị khi bị đầy vào lãnh cung. Ngày hôm sau, tới ca trực của Giản Tích ở phòng khám, bởi vì là thứ bảy nên bệnh nhân cũng không nhiều. Xem xong mười mấy người, tạm thời, sau đó chưa có bệnh nhân mới vào, cô bé y tá lấy ra bánh quy nướng vào buổi sáng cho cô. Bác sĩ Giản, chị nếm thử đi, bánh quy em tự làm đó. Giản Tích cũng không khách sáo, cầm một cái bỏ vô miệng, không tồi, đậm vị sữa tươi. Cô bé y tá vui vẻ, em cho hơn nửa là sữa tươi, rất thơm, chị ăn thử cái bánh sô-cô-la này đi. Hôm nay thật thảnh thơi, Giản Tích ăn tới cái bánh quy thứ ba, mới có bệnh nhân tiến vào, cô bé điều dưỡng vội vàng dọn dẹp, làm việc thôi, gọi tên, thực nhanh, cửa bị đẩy ra, có người bước vào. Giản Tích mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, mở thông tin bệnh nhân mới, theo thói quen hỏi, tên Dương Tâm phải không? Ngồi xuống đây, đã 6 tháng, cô vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn đến người đằng sau, há hốc miệng kinh ngạc. Giản Tích chớp chớp mắt, hoảng sợ, Đào Tinh Lai, Đào Tinh Lai cả người hóa trang thành phụ nữ có thai, tóc dài, mặt trang điểm đầy son phấn, trong bụng còn nhét một cái nồi, vừa to lại vừa tròn, cậu chuyển sang giọng eo éo bắt chước giọng nữ, nhập vào vai diễn mà nói. Đúng rồi, 6-7-8 tháng rồi, anh trai, đỡ em cái coi. Người nhà Hạ Nhiên có chút không dám nhìn thẳng, đứng yên không đưa tay đến. Giản Tích, cô thật sự không có dũng khí liếc nhìn Đào Tinh Lai lần thứ hai, quay qua nói với cô bé y tá, em ra ngoài lấy thêm cho chị bông gòn. Cô bé điều dưỡng lập tức nhận ra, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Giản Tích, em bị bệnh hả Đào Tinh Lai, em mà không giả dạng một chút, có thể bước vào khoa sản sao? Chị chịu gặp anh ấy sao? Đào Tinh Lai không phục, phí khám bệnh mắc chết đi được, đến 12 đồng, giãn tích, chị trả lại em, đi nhanh đi, đừng quậy nữa. Đào Tinh Lai, em không đi, ông chú bảo vệ ở đây như tên biến thái ấy, chỉ cho phép phụ nữ mang thai và người nhà vào bước vào. Kể từ khi bước vào, ánh mắt Hạ Nhiên như bị đổ keo dán sắt, dính trên người giãn tích có cố gắng thế nào cũng không gỡ ra được. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy sau lưng như bị kim chích, giãn tích rốt cuộc cũng nhìn qua anh một lần. Hai ánh mắt giao nhau, một cái chớp mắt, một giây, Hạ Nhiên liền mẹ nó như muốn thiêu cháy. Theo lý thuyết, xuất diễn của Đào Tinh Lai đến đây đã kết thúc, nhưng cậu ta nhập vai quá sâu, vẫn còn nghiện chưa thoát vai. Chị bác sĩ, em muốn làm một vài cái kiểm tra. Có phải là muốn lấy máu để xét nghiệm siêu vi B gì đó không? Đào Tinh Lai không hề lãng phí cơ hội rèn luyện, vỗ về bụng cảm khái, ui, phụ nữ mang thai thật là mệt quá đi mất, em mang theo cái nồi này có một giờ thôi. Mà eo liền đau không chịu nổi, mẹ thật là vĩ đại, giảng tích không muốn nghe cậu lải nhải nữa, em muốn làm kiểm tra đúng không? Rồi, đợi chút, Đào Tinh Lai duỗi đầu nhìn màn hình máy tính, chị đang làm gì vậy? Cho em thông tin của khoa thần kinh, để em đi kiểm tra não bộ, giảng tích lại nhìn về phía Hạ Nhiên, chuyển đến chuyên gia, hai người. Đào Tinh Lai không muốn bị ngược đãi, vì thế cởi ra tóc giả, đem nồi từ trong áo lấy ra, đưa cho Hạ Nhiên, anh muốn em giúp. Em đã giúp anh gặp được người, còn lại anh tự xử đi. Đào Tinh Lai đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Nhiên và Giản Tích. Hạ Nhiên đi tới, mỗi bước một gần, nội tâm Giản Tích lại run rẩy thêm một chút theo từng bước chân. Cô ngồi trên ghế, Hạ Nhiên đột nhiên ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cô. Giọng nói của anh chậm rãi mà dịu dàng, bác sĩ Giản, bác sĩ có lòng tốt cứu mạng anh không? Giản Tích cố nén cảm xúc, bày ra khuôn mặt không cảm xúc, lạnh nhạt cùng nghiêm túc như đeo một cái mặt nạ. Cô tỏ thái độ bình tĩnh, giọng nói cũng đều đều, quay đầu, không chút trốn tránh nhìn thẳng Hạ Nhiên. Anh với em chia tay rồi, em cũng đồng ý rồi, Giản Tích, không có cơ hội, anh một lần nữa theo đuổi em. Từ đâu mà anh có tự tin như vậy, Giản Tích lạnh lùng, anh có nhiều tiền không? Có nhà không? Hay anh có xe? Hạ Nhiên nắm tay cô, em cứ giận anh đi, đầu ngón tay vừa mới chạm vào nhau, Giản Tích như chạm phải lửa, nhanh chóng rút tay lại, nhưng động tác quá lớn. Lại dùng nhiều sức, mu bàn tay chạm vào miệng của Hạ Nhiên giống như cho anh một cái tát. Hạ Nhiên sửng sốt, ánh mắt trong tích tắc trầm xuống, Giản Tích cũng không ngờ được, mở miệng muốn nói gì đó lại thôi, chỉ có thể há miệng thở dốc. Nhưng sắc mặt anh quá kém, trong lòng Giản Tích bực bội, đơn giản không giải quyết được thì lặng im không phản ứng. Hạ Nhiên chậm rãi đứng lên, thực xin lỗi, đã làm phiền em, Giản Tích quay mặt đi. Hạ Nhiên hít một hơi sâu, anh biết sai rồi, nếu em hỏi anh. Anh bù đắp như thế nào, cho dù anh nói gì đi chăng nữa cũng đều chỉ là lời nói suông. Nhưng nếu em đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa, anh dừng một chút, mới nói tiếp, Giản Tích, chúng ta lập tức đi đăng ký, cả đời này anh sẽ đối tốt với em. Giản Tích không chịu được nữa, nước mắt đảo quanh hốc mắt, Hạ Nhiên cũng không ép cô, anh đi đây, không làm phiền em làm việc nữa. Đúng rồi, tay cũng đừng dùng quá sức, vẫn nên giữ gìn cho tốt, có việc thì gọi anh, trễ đến đâu anh cũng nghe máy. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Giản Tích mới thả đôi môi bị cắn chặt, quay đầu nhìn chằm chằm cửa ra vào, nước mắt cuối cùng lộp độp rơi trên mu bàn tay. Giản Tích phiền lòng cả ngày, đều do Hạ Nhiên, nói tới là tới nói đi là đi, không chịu kiên trì thêm một chút. Hết ca làm việc, cô hỏi địa chỉ của Lục Hãn Kiêu, vác mặt đi ăn chực. Lục Hãn Kiêu có bữa tiệc chiêu đãi những nhà cung cấp của anh ta, nên ra tay rất rộng rãi, đặt bàn ở nhà hàng tốt nhất. Giản Tích đóng vai sâu bám đuôi theo anh ta. Lục Hãn Kiêu không dám chậm trễ, luôn tay gấp đồ ăn cho cô. Sau khi ăn xong lại đi cơ vờ, ngón tay Giản Tích vẫn còn bị nẹp cố định. Trong phòng cơ vờ, Lục Hãn Kiêu cũng không hát vài nào, rượu cũng không uống, ngồi bên cạnh uống nước trái cây với cô. Em cũng một vừa hai phải thôi, tính tình của Hạ Nhiên anh biết, em giận dỗi lâu quá anh sợ cậu ấy xảy ra chuyện không hay. Giản Tích vừa nghe lại cảm thấy phiền, anh ấy nói đi là đi, anh ấy nghĩ quay lại chỉ cần mặc giày một tí là em sẽ tha thứ à. Lục Hãn Kiêu ngắt lời, rõ ràng vẫn còn yêu cậu ấy muốn chết, yêu muốn chết thì sao? Anh có ý kiến gì à? Giản Tích không một chút hứng thú mà ghé người vào quầy ba. Lục Hãn Kiêu chịu không nổi, bước xuống từ ghế cao, đi toilet, kết quả chưa tới 2 phút liền chạy vội tới, Phúc. Giản Tích. Hòn vọng thê lại xuất hiện kìa, lúc này Giản Tích không do dự nữa, chạy nhanh, anh mà gạt em nhất định phải chết đó, cô chạy nhanh đến bên cửa sổ, kéo màn ra. Ánh nắng lúc hoàng hôn vẫn còn chiếu sáng nửa bầu trời, dưới ánh đèn nhàn nhạt, Hạ Nhiên đứng lẻ loi một mình, đang lẳng lặng dựa vào lan can hút thuốc. Lục Hãn Kiêu nhìn cái là biết ngay, khẳng định, cậu ta theo dõi em, Tiểu Tích, bỏ cậu ta đi. Giản Tích hoàn toàn không nghe thấy gì, hình ảnh Hạ Nhiên đứng một mình đã chiếm hết toàn bộ tâm trí của cô. Yêu một người, dù có tức giận đến cỡ nào đều có thời hạn, mà cô đối với Hạ Nhiên, không thể kéo dài thêm một ngày nào nữa. Vì thế Giản Tích xoay người, chạy như bay xuống lầu. Trên mặt sông tàu thủy bấm còi phá vỡ tĩnh lặng ban đêm, âm thanh dày nặng, Hạ Nhiên nghĩ rằng mình bị hoa mắt rồi. Giản Tích đứng trước mặt anh, chỉ cách anh vài bước, bình tĩnh lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc. Hạ Nhiên vội vàng ném điếu thuốc trong tay, vừa khẩn trương vừa thấp thỏm nhìn cô, thật giống như một học sinh tiểu học đang chuẩn bị nhận phạt vì phạm lỗi. Giản Tích vòng hai bàn tay mềm mại trước ngực, bước từng bước đến trước mặt anh. Hạ Nhiên hô hấp dồn dập, không dám chớp mắt, đứng yên, rất gần. Giản Tích, há miệng, Hạ Nhiên, tuy rằng không thể đoán trước chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng thời khắc này, dù cho kêu anh nhảy xuống sông Đô anh cũng vô điều kiện mà thực hiện. Hạ Nhiên nghe lời mà hé miệng, mắt thấy Giản Tích đưa tay đến gần, trong tích tắc, trong miệng có cảm giác ngọt ngào đang lan ra. Giản Tích cho anh một viên kẹo, cô dương mắt, ăn ngon không? Hạ Nhiên không hé răng, Giản Tích lại hỏi, ngọt hay không? Hạ Nhiên chỉ gật đầu, không ngừng gật đầu. Gật đầu xong cũng không dám ngẩng lên, anh muốn chết à, kẹo có một viên thôi, anh không cho em nếm thử sao? Hạ Nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, môi Giản Tích liền dán lên, đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, là mùi vị của mật ngọt. Giản Tích hôn anh hồi lâu, mới tách môi ra, đưa mắt nhìn anh. Hạ Nhiên không tính là phối hợp, đầu lưỡi ngơ ngác trơ như gỗ, chẳng khác nào cục đá. Giản Tích hỏi anh sao vậy? Không muốn làm lành với em à? Hạ Nhiên yên lặng lắc đầu. Giản Tích im lặng hai giây liền xoay người, đi lên đi, Lục Hãn Kiêu đang đợi chúng ta. Vừa dứt lời, Hạ Nhiên liền từ phía sau ôm lấy cô, nhỏ giọng nói, bà xã, thực xin lỗi. Giản Tích đỏ mắt. Dạ, anh về sau không bao giờ làm như vậy nữa. Vâng, đêm đó đầu óc anh bị điên rồi nên mới làm ra những chuyện như vậy. Anh biết vậy là tốt, cánh tay Hạ Nhiên đặc biệt dùng sức, Giản Tích không nhịn được nữa, anh muốn bóp chết em à, anh vẫn không buông, đừng nhúc nhích. Cho anh ôm một tí, Giản Tích khó chịu mà vặn vẹo đầu, không phải, vết thương trên người em đau quá, Hạ Nhiên lật đật buông tay, đau lòng mà nhìn cô, Giản Tích nhướng mày, thập phần hài lòng vì bộ dáng nhận sai của anh. Hai người quay về ghế lô, dọc theo đường đi, Giản Tích vẫn còn tỏ ra xa cách với anh, Hạ Nhiên vốn là có thẹn trong lòng, muốn rút ngắn khoảng cách nhưng không dám mở miệng nói lời nào. Loại không khí lành lạnh, nhàn nhạt này như có như không vẫn quanh quẩn, dù đã làm lành. Nhưng vết nứt vẫn còn đó, vừa đến nơi, có thể nghe được giọng ca vàng của Lục Hãn Kiêu, giọng hát của anh ta bình bình, cần âm cao thì không cao lên được, khi cần giọng thấp thì không hạ thấp giọng xuống được, chỉ đạt tới trình độ trung bình. Anh ta còn là một tên tự luyến, nhìn vào các mỹ nữ tiếp khách, đang ngồi trên sofa anh ta nói vào micro, ai là người ủng hộ nhiệt tình nhất, lát nữa anh sẽ mời đi ăn khuya, tức khắc, liền vang lên giọng nữ cổ vũ đầy sùng bái, không khí trong nháy mắt sôi nổi hẳn lên. Hạ Nhiên, ngốc nghếch, Giản Tích, tên ngốc, hai người trăm miệng một lời, xấu hổ hai giây, sau đó lại lâm vào im lặng tẻ nhắt. Lục Hãn Kiêu chạy tới, vây quanh Hạ Nhiên trên dưới đánh giá, cười nói, ô hát. Đêm đó cậu còn chưa bị tớ đánh chết à? Xem ra tớ vẫn còn nhẹ tay à? Không được, tớ phải đi học thêm boxing để luyện thêm mới được. Hạ Nhiên không hé răng, Giản Tích lại quan tâm, đưa mắt cho Lục Hãn Kiêu một cái nhìn như ám sát, ôi! Sợ quá đi mất. Lục Hãn Kiêu lấy tay ôm ngực, một lần liền nhảy ra xa ba bước, cảm thán nói, Tiểu Tích, anh không hề biết em chính là ma nữ cùng bảo vệ chồng nha, anh bị tâm thần à, Giản Tích nhìn hắn mà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gào, phủi tay đi đến quầy ba, cô đi rồi, Hạ Nhiên trầm giọng cảnh cáo Lục Hãn Kiêu, cậu đừng có mà chọc cô ấy, Lục Hãn Kiêu, sao lại thế này? Không phải đã làm lành rồi sao, sao mà còn hậm hực như vậy, Hạ Nhiên cúi thấp đầu, phải từ từ chứ, ít nhất cô ấy đã cho tớ cơ hội, Lục Hãn Kiêu nổi da gà một trận, cảm thán nói, đúng là yêu đương không vui chút nào, vẫn nên chỉ là giao lưu thân thể thuần túy vui hơn nhiều, Hạ Nhiên hụt hẫng mà liếm liếm răng khôn, thở dài một tiếng, người anh em, tớ khuyên cậu một câu, già đầu rồi, cũng nên tém tém lại được rồi, ăn chơi phóng túng quá coi chừng có ngày bị úp sọt, làm sao có chuyện đó xảy ra được. Lục Hãn Kiêu tự tin mười phần, làm sao mà từ trên trời lại ra một thằng con được, còn nữa, Nếu mà muốn quay đầu ít nhất phải tìm được một người như Tiểu Tích, ánh mắt Hạ Nhiên lại trầm xuống. Mẹ kiếp, ánh mắt giết người, Lục Hãn Kiêu đẩy anh một cái, được rồi, hai người mà có kết hôn cũng đừng nói với tớ. Hạ Nhiên cảm thấy anh ta lại đang nói mê sảng, cậu không tới, tới làm gì? Lục Hãn Kiêu buồn cười, thật thật giả giả nói không tỉ mỉ mà còn hỏi lại, tới cướp dâu sao? Hạ Nhiên nhất nhân muốn đập anh ta một cái, Lục Hãn Kiêu nhanh chân lủi mất, mẹ kiếp, cậu lại dùng chiêu này, đi đi, đi dỗ vợ cậu đi. Giản Tích ngồi trên ghế cao, xoay xoay ghế tựa. Hạ Nhiên rất biết điều, đem cho cô ly nước trái cây, dâu tây, em uống không? Không uống. Hạ Nhiên lại đổi một ly khác, nước dưa hấu nha, không thích, em muốn uống trà bưởi mật ong sao? Anh đi mua cho em. Không muốn. Lục Hãn Kiêu đứng ở đằng xa xem náo nhiệt, thiếu chút nữa cười đến sốc không. Hạ Nhiên cũng không thấy có gì quá đáng, quả thật ngàn vàng cũng không đổi được nụ cười của bà xã. Vì vậy, đem tất cả các loại nước trái câu mỗi thứ một ly để trong tầm tay của Giản Tích, sau đó im lặng mà ngồi cách xa một chút, trông cực kỳ giống một chú cún con đi lạc đang chờ sự chăm sóc của chủ nhân. Người phục vụ lại đến đưa thức ăn, Hạ Nhiên nhanh nhẹn đi tới, chọn mấy món ngon cho Giản Tích, vui vẻ mà gọt vỏ từng quả rồi đặt trên đĩa, quả táo được cắt thành những miếng vừa ăn, rồi còn cắm sẵn tâm. Hạ Nhiên đẩy nhẹ đĩa trái cây ra trước mặt Giản Tích, nhất cử nhất động đều muốn nói, cầu xin em đó, để mặc anh ăn chút gì đi, nhưng cái mặt này cuối cùng vẫn không đáng giá. Giản Tích nhìn cũng không nhìn qua, nước trái cây vị mật đào, không có, nhưng em muốn uống bây giờ, không phải em mới uống sao? Hạ Nhiên như có như không mà lên tiếng, Giản Tích há miệng thở dốc, vị mật đào còn lưu lại ở môi lưỡi vẫn chưa tản đi hết. Hạ Nhiên đem ghế dựa lại gần, ngồi xuống gần cô, bộ dạng muốn cười mà không dám. Giản Tích giả vờ lạnh lùng, trấn định, chớp chớp mắt, ấn đường Hạ Nhiên khẽ cong lên, ánh mắt cố ý trầm xuống, chuyển sang bộ dáng thâm thúy mê người. Anh không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào của Giản Tích, rõ ràng, cô đỏ mặt. Nam sắc lồ lộ như thế, anh không tin không chinh phục được cô. Hạ Nhiên cười cười, cái gì cũng không nói, đứng dậy rời đi. Giản Tích cực kỳ buồn bực, làm lung lạc lòng người như vậy rồi phủi đít bỏ đi à. Thế nhưng, đột nhiên, Hạ Nhiên cúi người gần lại, cúi đầu hôn thật mạnh bên má cô một cái. Đôi môi ương ướt, hô hấp nóng cháy, anh hạ thấp giọng thì thầm, vị đào mật, thích không? Cũng không đợi trả lời, làm như không có việc gì tránh ra. Giản Tích quay lưng lại, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, nghĩ thầm, người này thật là không biết xấu hổ là gì. Mắng thì mắng, nhưng cô vẫn liếc trộm về phía anh, thấy Hạ Nhiên đang cúi đầu lột hạt dẻ cho cô, người đàn ông vóc người cao lớn chăm chú nghiêm túc mà làm, đem từng hạt đặt lên đĩa. Giản Tích nhướng mày, quay đầu liếm liếm môi, tìm kiếm chút dư vị động lại. Lục Hãn Kiêu gào lên một tiếng, Tiểu Tích, đến bài em chọn rồi này, anh nói vào micro, yêu cầu mọi người im lặng hết cho anh, tới live show của em gái anh rồi. Giản Tích không hề lúng cuống, chân nhẹ nhàng đặt xuống đất. Xoay ghế cao một cái, ngồi đối diện với màn hình, thanh thản bình tĩnh. Lục Hãn Kiêu vui sướng bước đến bên Hạ Nhiên, lấy một miếng trái cây đã chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng, cậu còn chưa nghe qua tiếng hát của em gái tớ đúng không? Dễ nghe đến bùng nổ đó, Hạ Nhiên quay qua bảo vệ đĩa trái cây, trước tiên, cậu bùng nổ một cái cho tớ nhìn xem. Lục Hãn Kiêu cũng không giận dỗi, chỉ màn hình, này, hát tiếng Anh đó, cậu khẳng định là nghe không hiểu chứ gì, không sao, tớ dịch lại cho cậu, nhạc dạo vang lên. Chính thức vào lời bài hát, Giản Tích nhẹ nhàng đếm nhịp, giơ micro lên. Khi cất giọng, ngồi trên ghế dài Lục Hãn Kiêu gào lên như quỷ khóc sói tru. Hạ Nhiên hơi cảm thấy ngoài ý muốn, thật sự. Rất êm tai, là một bài hát đã cũ, tên là, tiết tấu nhẹ nhàng, Giản Tích hát tới phần điệp khúc, đơn giản không cần xem qua màn hình, tự cảm nhịp, giọng rõ ràng. Lục Hãn Kiêu, nghe thấy không, tớ phiên dịch lại cho cậu, câu này có nghĩa là, anh là một tên đàn ông tồi. Em sẽ không bao giờ yêu anh, câu này có ý là, họ Hạ kia. Muốn cút thì cút xa một chút, Hạ Nhiên, tối nay để đền bù cho sự tiếc nuối của bản thân khi học cỡ nào vẫn không thể nào khá tiếng Anh được, Lục Hãn Kiêu hăng hái tiếp tục dịch lời bài hát, câu này chính là cao trào của bài hát, có nghĩ là cút xa được thì cút luôn đi, hoặc là, cho dù có gặp quỷ thì bà đây cũng không yêu anh. Nói xong, Lục Hãn Kiêu tự mình ôm bụng cười to, ha ha ha, Hạ Nhiên tạm thời không muốn nói chuyện với tên ngốc. An tĩnh nghiêm túc mà nghe Giản Tích hát, thẳng đến khi kết thúc, vỗ tay vang dội như sấm, lúc này anh mới quay đầu lại, chậm rì rì mà khinh bỉ Lục Hãn Kiêu, hỏi anh ta, cậu nói bài hát này có ý là gì, Tiểu Tích chính là mượn bài hát này ý nói, bà đây không hiếm lạ gì anh. Hạ Nhiên cười lạnh một tiếng, họ Lục cậu muốn tìm chết à, tớ ít nhất cũng là đứa đậu được tiếng Anh cấp 6, Ngừng lại một chút, Hạ Nhiên điều chỉnh cảm xúc, tự hào cùng kiêu ngạo lên tiếng, bài hấy này có ý là trừ bỏ anh đây, cô ấy sẽ không yêu bất kỳ tên đàn ông nào khác. Mẹ nó, quá kiêu ngạo. Lục Hãn kêu ông ngực, không cùng hai người chơi nữa, xấu xa không biết xấu hổ mà khoe ân ái, tớ đi tìm mân côi của tớ đây. Giảng Tích sau khi hát xong, đi đến trước mặt Hạ Nhiên, bình tĩnh mà nói, đem trái cây anh chuẩn bị cho em về, em phải đi về rồi. Hạ Nhiên thiếu chút nữa mà quỳ xuống để cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng đã để ý tới anh rồi. Vì thế nhanh chóng thu dọn, lẻo đẻo theo sau Giảng Tích. Trên đường đưa cô về nhà, Hạ Nhiên lái xe, trong xe an tĩnh, mùi tinh dầu hoa nhài ám mùi mà thúc đẩy tình yêu. Giảng Tích không lên tiếng, Hạ Nhiên thất thần. Trong xe có đầy đủ máy sưởi, Giảng Tích cởi khăn quàng cổ, chiếc áo bó sát cổ chữ V lấp ló cảnh xuân, làn da trắng muốt, khe rãnh như ẩn như hiện làm cho người ta mơ màng. Trên đường về, Hạ Nhiên vẫn bị cô tàn nhẫn mà đối xử lạnh nhạt, rốt cuộc về tới bãi đổ xe anh đã không nhìn được nữa, duỗi tay kéo cô vào ngực, đè vào trong lòng mà hung hăng hôn. Giảng Tích không thể hít thở, chỉ có thể im lặng thừa nhận việc làn môi bị cậy ra. Hạ Nhiên như một con cá mắc cạn thoi thóp, nương vào sự dịu dàng của cô mà sống sót, đầu lưỡi quá mềm, khuấy đảo trong miệng cô, làm cho môi cô ướt át, Hạ Nhiên thở hổn hển, đầy áp lực, tra tấn anh, em đang tra tấn anh đúng không? Anh khó chịu muốn chết rồi, Giảng Tích ấm ức, lúc anh nói chia tay đó, anh có nghĩ tới là em khó chịu không? Anh xin lỗi, Hạ Nhiên hôn hôn chóp mũi cô, Giảng Tích, thật xin lỗi, em không nghĩ sẽ tha thứ cho anh, Giảng Tích vẫn còn tức giận, nhỏ giọng, em muốn làm anh tức chết đó, làm anh tức chết rồi em không còn ông xã nữa đâu, không có là tốt nhất, em đi tìm một người khác, đẹp trai hơn anh, có tiền hơn anh có chết em cũng làm anh tức giận, trong mắt Giảng Tích lánh lấp nước. Cô không nghĩ mình sẽ dễ dàng buông tha cho anh như vậy, Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười, em mong anh chết đến vậy à. Không phải vừa rồi em còn hát tình ca thổ lộ với anh sao, Giảng Tích quay mặt đi, cắn môi không hé răng, Hạ Nhiên nhéo mặt cô, kéo về đối diện anh, chúng ta làm lành nha, được không? Nha, Giảng Tích tội nghiệp mà nhìn anh, làm lành cái gì mà làm lành chứ, không được nhéo mặt em, không nhéo nữa, Hạ Nhiên nhanh chóng sấn tới hôn cô. Hết bên trái rồi quay qua bên má phải, chồng em hôn hôn em, ai là vợ anh chứ, ấm ức mấy ngày nay liền hóa thành nước, Giảng Tích giơ nắm tay đánh anh, đừng đánh, tay em còn chưa bình phục hoàn toàn đâu, Hạ Nhiên nhanh tay cầm tay cô, chờ em khỏe lại, em muốn đánh thì đánh, muốn đá thì đá, tính mạng anh em muốn lấy cứ lấy, em lấy mạng anh làm gì cơ chứ, Giảng Tích thúc thích, ánh mắt rốt cuộc cũng mềm xuống, tìm một cái cớ làm khó anh, em muốn anh khiêu vũ cho em xem, trời đất thiên địa ơi. Hạ Nhiên, về đến phòng chung cư, Giảng Tích mở cửa cho anh vào, Hạ Nhiên có chút khẩn trương, nhảy, nhảy cái gì cơ, Giảng Tích bình tĩnh mà đổi giày, anh cứ tự do mà phát huy, nếu em thấy vừa lòng, em liền tha thứ cho anh, cái này không phải là muốn khi dễ người khác sao, Hạ Nhiên rất khó xử, Giảng Tích nhẹ nhàng mà bước ngang qua anh, chuẩn bị quần áo đi tắm, phòng tắm truyền đến tiếng nước, nước nóng bốc hơi làm mờ đi cửa kính nơi phòng tắm. Hạ Nhiên nhướng mày nhìn cửa phòng tắm. Được, mình phải làm được bằng bất kỳ giá nào, Giảng Tích trước kia rất thích mua quần áo cho anh, chẳng phân biệt mùa nào, cứ thấy thích liền mua về. Hạ Nhiên mở tủ quần áo, mặt mày tươi cười, ngăn treo quần áo, có một nửa là quần áo của anh, kiểu dáng đơn giản nhưng đầy khí chất, mắt thẩm mỹ của Giảng Tích rất tốt, thể hiện rất rõ qua quần áo cùng cách cô trang điểm. Trong lòng Hạ Nhiên cảm thấy đặc biệt tốt đẹp, tủ quần áo này anh cũng chiếm một phần không nhỏ, như tuyên thệ chủ quyền. Tầng trên đều là quần áo cùng áo ngực của Giảng Tích, Hạ Nhiên liếm liếm môi, chạm vào đường viền hoa. Anh ra quyết định, chọn một cái áo sơ mi trắng. Lần tắm rửa ngày hôm nay của Giảng Tích đặc biệt thảnh thơi, ngâm mình trong bồn tắm có thêm tinh dầu, còn thuận tiện đắp mặt nạ. Hơn nửa tiếng sau mới chậm rãi kỳ cọ lau mình thay quần áo. Cô mở cửa phòng tắm, cả người ngập tràn mùi thơm. Phòng khách không có một ai, Giảng Tích nhíu mày, Hạ Nhiên đâu rồi? Lúc này, phòng ngủ truyền đến tiếng nhạc trầm bổng. Là một bài tình ca trong đĩa CD cô thường nghe, cửa phòng ngủ khép hờ, khe cửa được mở ra rộng hơn, tiếp theo là những đốt ngón tay có lực của Hạ Nhiên đáp trên cánh cửa, ánh mắt sâu xa sắc bén nhìn cô như muốn câu dẫn linh hồn nhỏ bé của cô, Giảng Tích mặt mày choáng váng, liền dời ánh mắt xuống dưới, tức khắc tim đập nhanh như hươu chạy, Hạ Nhiên đã cởi quần dài ra, đôi chân dài để lộ trong không khí, bắp đùi săn chắc, cảm xúc tràn ngập. Trong phòng ngủ, khúc nhạc dạo đã gần hết, dần dần đi vào chủ đề. Tiết tấu trở nên nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Nửa người trên Hạ Nhiên đang mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, vặn vẹo theo tiếng nhạc, tay đang để xuôi bên sườn, một đường hướng lên trên, ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo sơ mi, để lộ cơ bụng săn chắc, rãnh sâu giữa bụng hiện lên rõ ràng. Trong nháy mắt, trong mắt Giản Tích hiện lên sự đấu tranh tư tưởng sâu sắc, tiếng nhạc cùng giọng nam từ tính vang lên, I love you baby, trust in me when I say, Hạ Nhiên ngâm nga theo, giọng hát trầm thấp động tình. Sơ mi trắng sạch sẽ sáng sủa làm giảm hơn nửa sự bất kham của anh, cả người toát lên hình ảnh của một cậu thiếu niên mới lớn. Anh vừa đánh nhịp vừa bước tới gần Giản Tích, vừa đi vừa mở nút áo, bắt đầu từ giữa, mỗi bước mở một nút, cơ bụng theo từng hành động của anh hiện ra rõ ràng hơn. Giản Tích đầu óc nổ ầm ầm, không tự chủ được mà bước lui về sau. Hạ Nhiên nhoẻn miệng nhẹ nhàng cười, tiếp tục hát theo CD, I love you baby, let me love you. Đôi mắt anh trầm mặc như biển sâu, liếc cô một cái. Chỉ một mình cô, nút áo sơ mi đã mở ra toàn bộ, lộ ra bộ ngực trắng chắc. Giản Tích bị anh đẩy sát tường, muốn lui cũng không còn đường lui, khẩn trương, trái tim đập bang bang trong lòng ngực, mặt đỏ bừng. Môi Hạ Nhiên cọ cọ tai cô, Giản Tích hít một hơi thật sâu, tay sờ soạng trên tường tìm kiếm sự chống đỡ. Tất cả những phản ứng của cô hoàn toàn lọt vào mắt Hạ Nhiên, chiêu mỹ nam kế này, quả thật không cần quá vô sỉ. Hạ Nhiên càng ngày càng hăng say, quay mặt cô lại. Từ sau lưng ôm eo cô, cầm lấy đôi tay cô, âm nhạc liên miên động lòng người, Hạ Nhiên ôm cô cùng nhau khiêu vũ, lắc lư trước sau, bước sang trái rồi lại bước sang phải, theo nhịp bài hát, nhảy bài một bài khiêu vũ không có quy củ gì. Cảm giác cả người Giản Tích cứng đờ, Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười, thì thầm bên lỗ tai như thổi lửa, bác sĩ Giản, điệu nhảy này đẹp không? Hửm, ôi, cái giọng điệu này, lòng cô ngất ngây, Hạ Nhiên lại đem cái người đang quay cuồng xoay lại, mặt đối mặt. Giơ bàn tay không bị thương của Giản Tích lên, đặt trên cằm anh, ngón tay thon dài theo khống chế của anh, bị bắt ép vuốt ve hàm râu mới nhú lên, thô thô ngứa ngứa rất câu dẫn. Hạ Nhiên chống lên trán Giản Tích, từ từ hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, vẻ mặt Giản Tích như bị bỏng, ngón tay dời xuống yết hầu của anh. Trong mắt Hạ Nhiên toát lên sự chân thành cùng một chút thấp thỏm không yên, nhỏ giọng cầu xin, bà xã, làm lành đi, cũng đau. Hạ Nhiên ôm cô từ sau lưng. Hàm răng tinh tế mà gặm gặm bả vai cô, Giản Tích, sao em lại thơm như vậy, em không có thơm, em hôi rình hà, đều tại anh, đâu? Chỗ nào hôi đâu? Anh đây nếm thử, Hạ Nhiên cười, xoay cầm cô, đặt lên môi một nụ hôn. Giản Tích nghiêng đầu né tránh, anh biến thái quá, toàn mà mùi vị của anh. Hạ Nhiên cực kỳ vừa lòng, đưa tay xuống dưới nắm lấy tay cô, mười ngón tay đang vào nhau. Tại phòng ngủ, kích tình qua đi tinh thần được thả lỏng. Giản Tích cảm thụ tiếng trái tim đập mạnh mẽ sau lưng, cực kỳ giống như một bài hát ru. Thời điểm cô sắp nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Hạ Nhiên nói, anh muốn đến gặp ba mẹ em để xin lỗi. Giản Tích từ một tiếng, mí mắt nhắm chặt, cũng không nói tiếp. Hạ Nhiên, ngay ngày mai, anh không cần gấp gáp như vậy mà ló mặt nghe chửi, mẹ em hiểu, chờ đến khi bà hết giận rồi nói tiếp. Giản Tích nghĩ nghĩ, đột nhiên mở mắt ra, không được, có chuyện gì sao? Hạ Nhiên hỏi. Giản Tích xoay người đối mặt với anh, chớp chớp mắt nói, hộ khẩu của em vẫn còn ở nhà. Hạ Nhiên buồn cười, cần hộ khẩu để làm gì? Giản Tích, đăng ký kết hôn. Giọng cô nhẹ nhàng, mỗi chữ lại giống như tiếng chuông vàng. Anh nhìn em như vậy là có ý gì? Giản Tích bị anh nhìn chằm chằm đến hụt hẫng, trong lòng hoang mang rối loạn. Ánh mắt Hạ Nhiên sáng quắc như đèn pha, hô hấp đều đều thoạt nhìn nghiêm túc đến quái lạ. Giản Tích trong lòng cực thích thú, cảm thấy anh bị mình làm cho cảm động rồi. Vì thế chu chu môi, đợi nụ hôn của anh. Hạ Nhiên bỗng nhiên bật cười, duỗi tay xoa xoa môi cô, bị hôn đến nỗi môi sưng lên cả rồi. Giản Tích ngẩn ngơ, thật lâu mới phản ứng lại, anh có thể nghĩ đến chuyện chính hay không? Có thể chứ, Hạ Nhiên nói, cả ngày anh đều nghĩ đến em, như được đút cho một viên kẹo hương mật đào. Giản Tích nén cười, anh lại không đứng đắn rồi. Một ngày nào đó anh mà trở nên nghiêm chỉnh, có thể em lại không thích. Hạ Nhiên đem chăn kéo qua, bọc chặt Giản Tích. Giản Tích hướng đến ngực anh cọ cọ, anh có thể vì em mà hoàn lương, sao? Anh không thể đáp ứng yêu cầu này được. Hạ Nhiên sờ sờ đầu cô, anh đã vì em mà tuyên thệ. Giản Tích ngẩng đầu, không hiểu cái gì, tuyên thệ gì cơ. Tin nhắn hôm qua đó, Hạ Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cả đời vì em mà tinh tẩn nhân vong. Giản Tích, em không đồng ý sao? Hạ Nhiên cười, dựa vào trán cô lại bắt đầu giở trò lưu manh, kỳ thật anh thấy em cũng rất thích mà, vừa phối hợp vừa ngoan ngoãn. Giản Tích. Hạ Nhiên xoa xoa xương cục của cô, vẫn tiếp tục cười, như vậy thật tốt, không có gì phải ngượng ngùng, em thoải mái, anh cũng thoải mái theo. Giản Tích liếm liếm môi, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng thì thầm câu gì đó. Ấn Đường Hạ nhiên nhíu lại, cả người như bị điện giật, da gà nổi tần tần. Anh xốc chăn lên, nhanh như chớp chui vào, nếu em thích như vậy, anh kêu một lần nữa cho em nghe. Lại một hồi đổ mồ hôi đầm đìa, giọng Hạ Nhiên trầm trầm hạ thấp, còn đặc biệt ra sức trầm rì. Bên tai Giản Tích như có pháo hoa nổ đùng đùng, nhìn không được mà co quắp các ngón chân, đừng kêu nữa, giường sập bây giờ. Cũng may ngày hôm sau là ngày nghỉ của Giản Tích, cô ngủ đến 11 giờ mới tỉnh. Giường bên cạnh trống trơn không còn người, Giản Tích véo véo Ấn Đường, hướng ra phóng khách gọi to, Hạ Nhiên, dậy rồi à? Hạ Nhiên không đi vào mà tiếp tục bận rộn ở phòng bếp, đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn trưa. Giản Tích lê thân đau nhức, đi đến phòng bếp kiểm tra, khoai tây đã hầm chín, cá trích đã chiên xong, còn có canh rau xanh, không thể không cho anh một lời khen. Anh Nhiên anh thật là giỏi giang, Giản Tích dán lên lưng anh, vòng tay ôm eo, tay tiến vào trong vạt áo, nhẹ nhàng sờ sờ đùa nghịch rốn của anh. Hạ Nhiên né tránh, đừng phá nữa, nhục, Giản Tích nghe lời, hạnh phúc mà nói, anh Nhiên, em cưới anh nha. Hạ Nhiên cười, lại nói bậy, Giản Tích, anh nhớ nha, còn bày ra chủ nghĩa đàn ông nữa à, muốn gả hay không tùy anh. Hạ Nhiên cầm những lát dưa chuột đã được cắt, trở tay nhét vào miệng cô, đừng quậy anh nữa, đi xem tivi đi, nấu cơm xong anh kêu em. Hai người thông thả cơm nước xong, Hạ Nhiên còn thưởng cho cô một quả táo to, sau đó mới đứng lên thu dọn chén bát đi rửa. Trong lòng Giản Tích ngọt ngào, vui vẻ mà lên tiếng hỏi, táo này hẳn là táo đặc sản Sơn Đông. Vừa ngọt vừa mọng nước, Hạ Nhiên cười như được mùa, miệng của em thật lợi hại, có thể nếm được chỗ trồng luôn à, mà nè, táo này không tính là ngọt, nước cũng không tính là nhiều đâu. Giản Tích chưa kịp hiểu gì, thuần miệng hỏi, táo nơi nào có nhiều nước nhất? Hạ Nhiên rất bình tĩnh, giọng nói dễ nghe như tiếng vẫy nước. Anh nói, em đó, nước nhiều nhất, Giản Tích. Anh đứng lên chuẩn bị đi vào phòng bếp dọn dẹp thì di động vang lên, Lục Hãn kêu gọi tới. Giản Tích nghe máy, chưa kịp nói gì đã nghe được âm thanh khóc lóc bên đầu kia truyền tới, Lục Hãn kêu, sau đó là những tạp âm rất nhỏ, Lục Hãn kêu, Tiểu Tích, anh tự mình báo thù cho em đây, anh tìm được đám người đánh em rồi. Giản Tích nhíu mày, anh đang làm gì? Anh đừng có làm bậy, nghe không, yên tâm, anh sẽ không để cho bọn côn đồ này chiếm tiện nghi, đánh em như thế nào, anh nhân lên gấp năm thôi là được. Giản Tích nhanh chóng quyết định, cho em địa chỉ. Lục Hãn kêu nói tên chung cư, đi tới đó cũng không tính là quá xa. Thời điểm Hạ Nhiên cùng Giản Tích tới nơi, đám đàn em đang nghỉ ngơi. Nơi này căn hộ có hai phòng ngủ, Lục Hãn kêu ngồi ở phòng khách thanh thản xem tivi, phòng ngủ vang lên một mảnh gà bay chó sủa, lợi khí bức người. Vừa thấy Giản Tích, Lục Hãn kêu chỉ vào gậy bóng chày trên bàn trà, tí nữa em lấy cái này mà xả giận. Giản Tích hoàn toàn câm nín, nghe được bên trong âm thanh đánh chửi một lần nữa vang lên, đợi hai phút. Cô nói, thôi bỏ đi, bọn chúng đều là những đứa nhỏ, chính là bởi vì tuổi còn nhỏ, cha mẹ không thèm dạy dỗ, anh đây mới vào vai người tốt. Lục Hãn kêu suy một tiếng, em cho rằng anh đây ra tay vì sự nghiệp giáo dục sao? Không hề, anh, mẹ nó, ghét nhất là những thằng ngu khinh thường người của anh. Hạ Nhiên nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, nghe đến ba chữ cuối cùng rốt cuộc không chịu được mà lên tiếng, hai, tiểu tử. Lục Hãn kêu, cậu đừng ganh tị, lúc cô ấy còn nhỏ, tôi thay tả cho cô ấy không ít lần, cậu đứng một bên đi. Giản Tích bị anh ta ồn ào đến đau đầu, không nói lý với anh nữa, anh muốn đánh thì đánh đi, nhưng mà đừng làm quá, không chết được. Lục Hãn kêu dĩ nhiên biết chừng mực, che đầu lại rồi, không thấy người. Giản Tích cảm nhận được, từ lúc đến tới giờ Hạ Nhiên đều một mực giữ im lặng, trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ. Em ra ngoài hít thở không khí một chút, cô nhìn Hạ Nhiên nói, anh nói chuyện với anh ấy đi. Người đi rồi, Hạ Nhiên quay đầu, nhìn Lục Hãn kêu nói, được rồi, đánh đến mức đó là đủ rồi, thu tay lại đi. Nhìn bề ngoài Lục Hãn kêu thật chẳng đàng hoàng tí nào, nhưng trong lòng anh ra hiểu rõ, liếc Hạ Nhiên một cái, tôi biết, cái này là trị ngọn không trị gốc, đám người gia gia không buông tha cho cậu, lần này là Giản Tích, có lẽ lần sau chính là Đào Tinh Lai. Hạ Nhiên trầm mặc, Lục Hãn kêu vỗ vỗ vai anh, nếu không cậu hẹn họ đi, tôi đi với cậu. Đối mặt một lần xem ai sợ ai, cậu đừng tham gia vào chuyện này, Hạ Nhiên cự tuyệt, cậu làm ăn lớn, phải cân nhắc nhiều phương diện, gia gia ở thành Bắc, cậu ở thành Nam, người anh em, vũng nước đục này, tôi sẽ không cho cậu dây vào. Lục Hãn kêu cười lạnh, mẹ nói chớ, ông đây mà sợ ai? Hạ Nhiên nói, cứ cho là cậu muốn cứng đối cứng, ông ta trước mặt sẽ giả vờ bằng mặt, nhưng sau lưng ngấm ngầm làm những chuyện gì, cậu cũng khó lòng mà phòng bị. Lúc này, Lục Hãn kêu coi như đã bị thuyết phục. Ân oán này nói đến cùng, cũng sẽ phải tính trên một người nào đó, được rồi, để tôi tự giải quyết. Hạ Nhiên vỗ vai anh, còn có, Cảm ơn cậu, người anh em. Lục Hãn Kiêu không thích nghe lời này tí nào, cút đi. Anh đứng dậy, đi đến cửa phòng gõ ba tiếng vào cánh cửa. Bên trong nghe được mệnh lệnh, liền thu tay, trong nháy mắt, chỉ còn rầm rì tiếng kêu đau. Thời điểm Hạ Nhiên đi ra, Giản Tích đặc biệt khẩn trương mà chạy tới, nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Làm gì đó, sợ anh động thủ à? Hạ Nhiên cười nói. Giản Tích thành thật gật gật đầu, sợ chứ, anh quá bạo lực. Hạ Nhiên đưa tay chỉ mũi cô, em chẳng có chút tin tưởng gì với chồng em à, anh không phải chỉ biết có mỗi đánh nhau. Giản Tích vừa nghe liền cười, thẳng lưng, nghiêm hai chân, nhìn anh sau đó chào theo nghi thức đội thiếu niên tiền phong, tuân lệnh. Năm nay Tết âm lịch đến có chút muộn, mùng 4 tháng 2 dương lịch mới là giao thừa. Theo lệ thường của nhà họ Giản, năm nào cũng về quê ăn Tết, do đó Giản Tích cùng Hạ Nhiên mấy ngày liền không gặp mặt nhau. Sau khi làm lành với nhau, Giản Tích vẫn luôn ngăn không cho Hạ Nhiên đi gặp ba mẹ, bởi vì thành kiến của Đào Khê Hồng với anh quá sâu, Giản Tích thử đề cập vài lần, lần nào cũng bị thái độ của mẹ cô mà không dám nói thêm. Kịch liệt nhất có lẽ là thời điểm chuẩn bị trước Tết, Giản Tích thử mở miệng, mẹ, Hạ Nhiên muốn đến chào hỏi mọi người. Đào Khê Hồng lúc ấy đang cắm hoa, trực tiếp cự tuyệt, miễn, Giản Tích còn muốn tiếp tục thuyết phục, mẹ, con. Đào Khê Hồng thập phần bình tĩnh mà cắt ngang, Tiểu Tích, nếu con không nghe mẹ nói mà khăng khăng làm những gì con muốn, thì con không thể ép buộc mẹ thay đổi cái nhìn về một người. Giản Tích thậm chí thỉnh cầu trong vô vọng, ai mà không có quá khứ hả mẹ? Có ai chưa từng thất bại? Mẹ, mẹ đừng chỉ nhìn chăm chăm vào một cái sai lầm mà không cho anh ấy một cơ hội để sửa sai. Làm như vậy là không công bằng với anh ấy, công bằng ư? Đào Khê Hồng nhẹ nhàng mà cười khẩy, con nói đúng rồi đó, mẹ đúng là không cho hắn công bằng. Giản Tích, anh ấy cần phải có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu nhà cửa, có bao nhiêu chiếc xe tốt thì mới có thể thay đổi ấn tượng xấu của anh ấy với mẹ. Đào Khê Hồng rốt cuộc cũng chịu ngước mắt, Tiểu Tích, hai mẹ con chúng ta không cần vì một người ngoài mà cãi nhau, được không? Giản Tích nhìn bà vài giây, gật đầu, lại gật đầu, dạ được, không nói nữa ạ. Đào Tinh Lai ghé vào trên tường, nghe loáng thoáng một hồi tranh luận, vừa thấy tình thế không đúng lắm liền nhanh chân chạy vào hòa giải. Mẹ, có kẹo sữa vị dưa hấu không? Con có thể ăn được không? Đào Tinh Lai chạy tới, nhìn bình hoa Đào Khê Hồng vừa mới cắm tắm tắt khen ngợi, ui trời, đẹp quá đi mất. Mẹ, mẹ chính là tiên nữ. Đào Khê Hồng sợ cậu náo loạn, con lại muốn quậy gì nữa đây, mẹ còn không hiểu được suy nghĩ của con hay sao? Đào Tinh Lai quá ngượng ngùng, tâm tư của ảnh đế dễ đoán thật mà, mẹ đoán được cũng không có gì lạ lạ. Được rồi, đừng làm phiền mẹ làm công chuyện nữa. Đào Khê Hồng tháo bao tay xuống, ôm bình hoa lên lầu. Đào Tinh Lai thấy Giản Tích mặt mày ủ ê, có chút đau lòng, chị, em có thể cho chị mượn bờ vai dùng tạm, em đi đi, chị không nghĩ sẽ khóc. Giản Tích ngồi xuống sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, thật là phiền chết đi được. Đào Tinh Lai lột viên kẹo sữa bò vị caramel, thuận tay bỏ vào miệng cô, lão Đào làm cho chị phiền lòng, tiểu Đào lại làm cho miệng chị ngọt ngào, coi như có qua có lại, không ai nợ ai, kết quả có tâm làm việc tốt mà lại chuyển thành xấu, do Giản Tích đang ngửa cổ lên trần, viên kẹo kia trực tiếp chui thẳng xuống cổ họng, cô bị sặc đến ho một hồi không dứt, hai bên hông đều đau, Đào Tinh Lai bị dọa sắp khóc, sao lại thế này cơ chứ? Sự ăn ý giữa hai chị em đã không còn rồi sao? Giản Tích sau khi đỡ sặc hơn một chút, mắng cậu, em còn biết chị là chị của em à? Đào Tinh Lai lại dùng sự nhanh trí của mình, đưa ra một chủ ý nhằm lập công chuộc tội, kỳ thật, chị cùng anh Hạ hạ tiền cảm hậu tấu, đi đăng ký kết hôn đi, lão Đào có muốn làm gì cũng không có cách. Giản Tích, cách này của em tốt nhất rồi, tất nhiên là nhất. Đào Tinh Lai càng nghĩ càng cảm thấy không được, nhưng mà hộ khẩu nhà ta đều nằm ở chỗ mẹ, nếu mà trực tiếp hỏi mẹ, cho dù có dùng ba tấc lưỡi của em, cùng địa vị là đứa con yêu quý trong lòng mẹ bao năm, em có thể bảo đảm là không thành công. Giản Tích, Đào Tinh Lai tiếp tục, vậy chỉ có thể dùng trí thôi. Giản Tích lười biếng, tùy tiện nghe một chút, dùng trí, cụ thể là làm như thế nào? Đào Tinh Lai trả lời, ăn trộm. Giản Tích cười lạnh, thực sự là có trí tuệ. Đào Tinh Lai không vui, giọng điệu của chị có thể chân thành, thiện chí một tí được không? Em là đang giúp chị đó, được rồi, chị cảm ơn, em mà trộm được nhớ đưa chị nha. Giản Tích ngáp ngắn nháp dài, không để trong lòng mà đi vào phòng bếp rót nước uống. Đêm giao thừa là bữa cơm đoàn viên của gia đình họ Giản. Đào Khê Hồng làm một bàn đồ ăn, đủ cả chay mặn, màu sắc tươi đẹp. Đào Tinh Lai thèm thuồng, luôn nghĩ đến chuyện ăn vụng. Giản Tích ngăn tay cậu lại, đừng có che đi chứ, chị đang chụp hình, chị cũng không đăng lên mạng xã hội, khẳng định là gửi cho anh Hạ Hạ rồi. Đào Tinh Lai cắt ngang, mà cái này cũng chẳng phải do chị làm, còn dốc sức khoe khoang, Giản Tích gửi hình đi, chị không cần khoe khoang gì cả, ở nhà mẹ nấu, ở bên ngoài Hạ Nhiên nấu, tay nghề anh ấy cực tốt, Đào Tinh Lai cảm thán, thật là đáng ghét, em lại có thêm một lý do để thích anh ấy, lần tới nói anh ấy làm móng móng heo kho tàu cho em có thể ăn được 3 chén cơm, Giản Tích cầm di động, đang ở một phòng uy chát cướp đoạt tiền lì xì, đừng có mà lợi dụng anh rể em, đàn ông chí ở bốn phương, chị không để người khác sai sử anh ấy đâu, chỉ có thể nấu cho chị ăn thôi, Đào Tinh Lai, con mẹ nó, quá bị thương tổn rồi, em là người khác sao? Em là người khác sao? Chị nói lời này ra, em không nghĩ sẽ giúp chị đi trộm hộ khẩu đâu, Giản Tích bị cậu chọc cười, được rồi, đợi lát nữa chị cho em một cái bao lì xì thật to, không hơn 1 vạn, thì đừng nói chuyện với em, Đào Tinh Lai nghịch nghịch bát đũa, hứa hẹn nói, năm sau, em nhất định phải giành được giải ảnh đế. Trong bữa ăn tất niên, người một nhà hòa thuận vui vẻ, Giản Nghiêm Thanh trước giờ ăn 10 phút mới xong công việc về đến nhà, trên vai còn đọng một vài bông tuyết chưa tan. Mặt mày vui vẻ, cái nhà này, nhờ có bà mà tôi mới yên tâm được, Đào Khê Hồng cùng ly với ông, lão Giản, ông cũng nên chú ý đến sức khỏe một chút, nhà chúng ta chính là hậu phương vững chắc, tôi sẽ coi sóc nhà chúng ta cẩn thận, ngài thị trưởng cứ yên tâm, Đào Tinh Lai nhanh chóng cướp diễn đàn, bưng lên ly rượu, ba, còn con, ba mau khen con đi, Giản Nghiêm Thanh cười nói, con á, năm mới, vóc dáng có cao thêm hay không không quan trọng là có thể thông minh một chút nữa thì tốt, mọi người trong nhà cười vang. Đào Tinh Lai không phục, con là đứa thông minh từ trong trứng nhé, Giản Tích cũng đứng dậy, hai tay cầm ly rượu, kính tạ ba mẹ, Tiểu Tích à, Giản Nghiêm Thanh gật đầu, hàng ngày công việc vất vả, chữa bệnh cứu người là chức trách của bác sĩ, ba hy vọng con vẫn giữ được tấm lòng son, không quên căn bản, Giản Tích gật gật đầu, con nhớ rồi, sau khi cơm no rượu say, Giản Nghiêm Thanh cùng Đào Khê Hồng ngồi xem xuân vãn, Đào Tinh Lai trở về phòng chơi game, Giản Tích rảnh rỗi. Đi dạo lòng vòng trong viện, người ta bắn pháo hoa ngày càng nhiều, thỉnh thoảng tiếng pháo vang vọng cả đất trời, Giản Tích lấy di động, gửi tin nhắn cho Hạ Nhiên, hi, lập tức Hạ Nhiên trả lời lại, hử, anh ăn cơm chưa? Mới vừa ăn xong, bà ngoại vừa cho anh tiền mừng tuổi, 200, nộp đây cho em, vợ à, đây là tiền mua thuốc lá của anh, không giao nộp được không? Giản Tích cười không dứt, vậy anh phải đi chơi lễ tình nhân với em, đi chơi như thế nào? Từ sáng sớm đến tối mịt, lúc này... Hạ Nhiên đang ngồi trên sofa, cùng bà ngoại xem liên hoan tiệc tối, nghĩ nghĩ, liền nói, được, qua đêm 500, Giản Tích nhanh chóng gọi điện thoại đến, Hạ Nhiên đi ra ngoài nghe điện thoại, ôi, em chờ không nổi gấp gáp như vậy muốn qua đêm với anh rồi à, Giản Tích thoải mái, hào phóng mạc dạ, một tiếng, anh đang làm gì đó, âm thanh pháo trúc vang lên hết đợt này đến đợt khác, Hạ Nhiên châm thuốc, cắn trong miệng, nhẹ nhàng cong khóe miệng, em đoán đi, Giản Tích nói, xem xuân vãn. Hạ Nhiên búng búng tàn thuốc, trầm giọng cười, Giản Tích, dạ, anh hiện tại cả người đầy mùi rượu, muốn hôn môi, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.